38, như thế thì không thể trở thành cá heo được. Cho tới trước buổi sáng chủ nhật, tôi hầu như đã quyết định được mình sẽ vẽ gì lên tấm vải mới được chuẩn bị cho bức chân dung của Akika Mari. Mà không, đúng ra thì tôi vẫn chưa biết cụ thể sẽ vẽ như thế nào. Nhưng tôi biết là phải bắt đầu ra sao. Ý tưởng rằng phải dùng màu sơn gì, cây cọ nào, đưa cọ theo hướng nào trước tiên trên tấm vải trắng cứ thế nảy ra trong đầu tôi, cuối cùng ý tưởng có được chỗ đứng và dần dần biến thành sự thật trong tôi. Tôi yêu quá trình ấy. Một buổi sáng giá lạnh. Một buổi sáng báo hiệu mùa đông đã cận kề. Tôi pha cà phê, ăn bữa sáng nhẹ rồi vào xưởng vẽ, sắp xếp các dụng cụ cần thiết rồi đứng trước tấm vải vẽ được đặt sẵn trên giá vẽ. Nhưng trước tấm vải là bức phác họa chi tiết bằng bút chì căn hầm ở trong rừng. Bức phác họa mà mấy hôm trước tôi vẽ bất chợt theo cảm hứng, không có mục đích hay ý đồ gì. Tôi quên mất là mình đã vẽ bức phác họa đó. Nhưng khi đứng trước giá vẽ và lơ đãng ngắm bức phác họa, dần dần tôi bị thu hút bởi phong cảnh trên đó. Căn hầm đá bí ẩn không ai biết xuất hiện giữa rừng. Mặt đất ẩm, lá khô đủ màu sắc vương vãi xung quanh. Vệt nắng xuyên qua kẽ lá. Cảnh tượng ấy hiện lên trong đầu tôi thành một bức tranh đủ màu. Trí tưởng tượng trỗi dậy, từng chi tiết cụ thể được lấp đầy. Tôi có thể hít hà bầu không khí ở đó, ngửi được mùi cỏ và nghe được tiếng chim. Căn hầm được vẽ chi tiết bằng bút chì trong cuốn sổ phác thảo dường như đang dẫn dụ tôi tới một thứ hoặc một nơi nào đó. Tôi cảm nhận được là căn hầm muốn được tôi vẽ. Rất hiếm khi tôi có hứng vẽ tranh phong cảnh. Vì gần 10 năm nay tôi chỉ toàn vẽ người. Thi thoảng vẽ tranh phong cảnh cũng không hẳn là ý tồi. Căn hầm trong rừng. Bức phác họa này có thể là bản nháp của bức tranh đó. Tôi nhấc cuốn sổ phác thảo ra khỏi giá vẽ rồi gập lại. Trên giá vẽ giờ chỉ còn tấm vải vẽ mới tinh trắng phao. Tấm vải mà chân dung Akika Mari sắp được vẽ lên. Gần 10 giờ, chiếc Toyota Prius màu xanh nhẹ nhàng leo lên con dốc. Cửa xe mở, Akika Mari cùng người cô Akika Suko bước xuống. Akika Suko mặc áo khoác dài họa tiết xương cá màu xám đậm, chiếc váy len màu xám nhạt và đôi tất đen dài có họa tiết. Cô quàng chiếc khăn sặc sỡ của Missoni. Một bộ trang phục cuối thu thanh lịch, đậm chất thành phố. Akika Mari mặc áo blouson dáng rộng, cùng áo khoác có mũ trùm đầu, bên dưới mặc quần jean khoét lỗ, mang giày thể thao Converse màu xanh lục. Trang phục gần giống như lần trước. Cô bé không đội mũ. Không khí lạnh thấu da, bầu trời phủ một lớp mây mỏng. Sau màn chào hỏi ngắn gọn, như thường lệ, Akika Suko ngồi xuống ghế sofa, lấy từ túi sách cuốn sách khổ nhỏ dày và chăm chú đọc. Để Akika Suko lại phòng khách, tôi và Akika Mari vào xưởng vẽ. Vẫn như mọi khi, tôi ngồi xuống cái ghế đẩu bằng gỗ còn Mari ngồi trên ghế đem từ phòng ăn sang. Chúng tôi ngồi cách nhau chừng 2 mét. Cô bé cởi áo blouson ra, gấp lại và để dưới chân. Cô bé cũng cởi cả áo khoác có mũ trùm đầu. Bên trong cô bé mặc hai áo phông dài tay màu xám trong, áo phông cộc tay màu xanh lục bên ngoài. Bầu ngực vẫn chưa nhú. Cô bé dùng ngón tay vuốt mái tóc đen và suông. Em không lạnh à, tôi hỏi. Trong xưởng vẽ có lò sưởi bằng dầu kiểu cũ nhưng chưa bật. Mari khẽ lắc đầu. Ý là không lạnh. Từ hôm nay thầy sẽ bắt đầu vẽ trên vải, tôi nói. Nói vậy chứ em không cần làm gì đâu. Em chỉ cần ngồi vậy thôi. Còn lại là việc của thầy. Sao có thể không làm gì được, cô bé nhìn tôi và nói. Tôi đặt hai tay lên đầu gối và nhìn cô bé. Nghĩa là sao? Vì em vẫn đang sống, đang thở và suy nghĩ nhiều thứ nữa. Dĩ nhiên rồi, tôi nói. Dĩ nhiên là em có thể thở thoải mái và suy nghĩ thoải mái. Ý của thầy là em không cần thiết phải làm gì đặc biệt. Chỉ cần em cứ là em thôi. Nhưng Mari nhìn thẳng vào mắt tôi. Như thể không tài nào đồng ý với lời giải thích đơn giản đó. Em muốn làm gì đó, Mari nói. Chẳng hạn như là giúp thầy vẽ. Thầy rất cảm ơn nhưng giúp thế nào? Dĩ nhiên là về mặt tinh thần rồi. Ra vậy, tôi nói. Nhưng tôi không thể hình dung được cụ thể cô bé sẽ giúp tôi về mặt tinh thần như thế nào. Mari nói. Nếu được thì em muốn vào bên trong thầy. Trong lúc thầy vẽ em muốn được nhìn em từ đôi mắt của thầy. Làm vậy, rất có thể em sẽ hiểu rõ về em hơn. và bằng cách này, thầy cũng sẽ hiểu rõ về em hơn. Được vậy thì quá tốt, tôi nghĩ. Thầy thực sự nghĩ vậy chứ? Đương nhiên là thầy nghĩ vậy rồi. Nhưng tùy trường hợp mà có thể sẽ hơi sợ. Sợ hiểu về bản thân hơn ấy à? Marie gật đầu. Sợ là phải lấy một thứ từ nơi khác về để hiểu bản thân hơn. Nghĩa là nếu không có thêm yếu tố thứ ba thì mình không thể hiểu chính xác về bản thân à? Yếu tố thứ ba. Tôi giải thích, nghĩa là để hiểu chính xác ý nghĩa mối quan hệ giữa A và B thì phải cần một quan điểm khác là C, phép đo ba điểm. Marie ngẫm nghĩ rồi khẽ nhún vai. Chắc vậy. Tùy trường hợp mà thứ thêm vào đó có thể rất đáng sợ. Em muốn nói vậy đúng không? Marie gật đầu. Em đã bao giờ gặp chuyện đáng sợ như vậy chưa? Marie không trả lời câu hỏi của tôi. Nếu như thầy vẽ được em chính xác, tôi nói, thì em sẽ nhìn được hình dáng em dưới con mắt thầy bằng chính con mắt của em. Dĩ nhiên là nếu thấy vẽ được. Đó là lý do chúng ta cần tranh. Đúng thế, chúng ta cần tranh là vì thế. Cũng như cần văn học và âm nhạc. Nếu như thầy làm được, tôi tự nói với mình. Bắt đầu thôi, tôi nói với Marie. Tôi vừa nhìn gương mặt cô bé vừa pha màu nâu để vẽ nháp. Tôi chọn cây cọ đầu tiên. Công việc diễn ra êm xuôi, không bị gián đoạn. Tôi vẽ nửa thân trên của Akika Marie lên trên tấm vải vẽ. Cô bé rất xinh nhưng tranh của tôi không cần vẻ đẹp đó. Điều tôi cần là thứ đang ẩn giấu bên dưới vẻ đẹp ấy. Nói cách khác là thứ mà tố chất đó cần để bù đắp. Tôi cần phải tìm ra thứ đó và đưa vào tranh. Thứ đó không cần phải đẹp. Tùy trường hợp có thể rất xấu. Đương nhiên, để tìm ra thứ đó thì tôi phải hiểu được chính xác cô bé. Tôi phải nắm bắt được cô bé như một tạo hình, như một sự kết hợp giữa hình bóng và ánh sáng chứ không phải ngôn từ và logic. Tôi tập trung đưa các nét và màu lên vải vẽ. Lúc nhanh, lúc lại chậm rãi và cẩn trọng. Trong suốt thời gian đó, nét mặt Marie không hề thay đổi, cô bé ngồi yên trên ghế. Nhưng tôi biết là cô bé đang tập trung sức mạnh của ý chí và cố gắng duy trì ý chí đó. Tôi có thể cảm nhận được sức mạnh đó đang hoạt động. Cô bé đã nói sao có thể không làm gì được và cô bé đang làm. Có thể là để giúp tôi. Giữa tôi và cô bé 13 tuổi này chắc chắn đang có một sự giao lưu. Tôi chợt nhớ đến bàn tay của em gái. Khi chúng tôi vào hang gió ở núi Phú Sĩ, em đã nắm chặt tay tôi trong bóng tối lạnh lẽo. Những ngón tay nhỏ, ấm nhưng mạnh mẽ đến không ngờ. Giữa chúng tôi có sự giao lưu xác thực về sinh mệnh. Chúng tôi cho đi, cùng lúc cũng nhận lại. Sự giao lưu đó chỉ xảy ra ở địa điểm và thời gian giới hạn. Nó mờ dần rồi biến mất. Nhưng ký ức thì vẫn còn. Ký ức có thể hâm nóng thời gian. Và nếu suôn sẻ, nghệ thuật có thể biến ký ức đó thành hình và lưu lại. Giống như Van Gogh khiến một người đưa thư vô danh ở vùng thôn quê trở thành ký ức chung sống mãi tới tận hôm nay. Suốt gần 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi tập trung vào việc của mình mà không nói câu nào. Tôi dùng màu đơn sắc đã pha nhạt với dầu để vẽ hình dáng cô bé lên vải. Đây sẽ là bản nháp. Marie vẫn ngồi yên trên ghế. Tới trưa, tiếng chuông từ xa lại vọng tới. Nghe thấy tiếng chuông, tôi biết đã hết thời gian nên dừng tay. Tôi đặt khay và cọ xuống, ngồi trên ghế đẩu và vươn vai. Lúc đó tôi mới thấy thấm mệt. Tôi hít sâu, thả lỏng tâm trí, Marie bấy giờ cũng mới thả lỏng cơ thể. Nửa thân trên của Marie đã hiện lên trong màu đơn sắc trên vải vẽ trước mặt tôi. Cấu trúc cần có để trở thành cốt lõi của chân dung cô bé đã hình thành trên tấm vải. Dù mới chỉ là bộ khung sơ sài nhưng cái lõi cốt cách đó chính là thứ giống như nguồn năng lượng giúp tạo nên cô bé. Thứ đó vẫn còn ẩn khuất sâu bên trong, tuy nhiên, chỉ cần xác định được vị trí đấy thì mọi thứ sau đó có thể điều chỉnh được hết. Chỉ cần thêm da thịt cần thiết nữa là xong. Marie không hỏi gì cũng không nói muốn xem bức tranh đang vẽ dở đó. Tôi cũng không kể gì. Tôi quá mệt để nói chuyện. Chúng tôi cứ thế im lặng rời xưởng vẽ để sang phòng khách. Akika Suko vẫn ngồi đọc sách say sưa trên ghế sofa. Cô kẹp đánh dấu sách vào trang đang đọc. Gập sách lại, gỡ cặp kính gọng đen ra rồi ngẩng lên nhìn chúng tôi. Mặt cô thoáng chút ngạc nhiên. Chắc trông chúng tôi mệt mỏi lắm. Công việc tiến triển chứ, cô hỏi tôi với chút lo lắng. Hiện giờ thì ổn. tuy vẫn chưa xong. Tốt rồi, cô nói. Nếu anh không phiền thì tôi xuống bếp pha trà nhé. Thật ra tôi đã đun nước rồi. Tôi còn biết cả trà để ở đâu nữa. Hơi bất ngờ, tôi nhìn Akika Suko. Cô đang mỉm cười rất thanh lịch. Thật ngại quá nhưng nếu cô làm vậy thì tôi rất cảm kích, tôi nói. Thú thật là tôi đang rất thèm trà nóng nhưng chẳng có sức đứng dậy đi vào bếp để pha. Tôi đang mệt rũ ra. Lâu lắm rồi việc vẽ tranh mới khiến tôi mệt nhoài như vậy. Đương nhiên đó là cảm giác mệt mỏi dễ chịu. Chừng 10 phút sau, Akika Suko bưng cái khay có bình trà và ba tách trà quay lại phòng khách. Chúng tôi im lặng uống tách trà của mình. Marie vẫn không nói gì kể từ lúc quay lại phòng khách. Cô bé chỉ thỉnh thoảng đưa tay vuốt lại tóc mái trước trán. Cô bé đã mặc lại áo blouson, như để bảo vệ bản thân trước thứ gì đó. Chúng tôi thưởng thức trà một cách lặng lẽ và lịch sự, không ai phát ra tiếng, thả mình theo dòng thời gian của buổi xế trưa chủ nhật. Chẳng ai nói câu nào suốt một lúc lâu. Tuy nhiên, sự im lặng này vô cùng tự nhiên và hợp lý. Mãi rồi tôi cũng nghe thấy âm thanh quen thuộc. Ban đầu, âm thanh đó giống như tiếng con sóng uể oải xô vào bờ biển xa vì nghĩa vụ, không mấy hào hứng. Rồi âm thanh dần lớn hơn, trở thành tiếng máy liên tục và rõ ràng. Đó là tiếng động cơ V8 dung tích 4. 2 lít mạnh mẽ đang tiêu tốn nhiên liệu có chỉ số octan cao một cách duyên dáng. Tôi đứng dậy, đi ra cửa sổ, nhìn chiếc xe màu bạc xuất hiện qua khe rèm. Mensiki mặc chiếc áo khoác len màu xanh lá cây nhạt, bên trong mặc áo sơ mi màu kem. Bên dưới là quần len màu xám. Tất cả đều sạch sẽ, phẳng phiu, hệt như mới đem từ tiệm giặt là về. Tuy nhiên không có thứ nào là đồ mới mà đều được mặc qua một thời gian. Dầu vậy thì trông vẫn sạch sẽ quá mức. Và mái tóc dày vẫn trắng tinh khôi như mọi khi. Hẳn là đông cũng như hè, ngày nắng cũng như ngày mưa, bất kể mùa hay thời tiết. Mái tóc của ông ta lúc nào cũng bừng sáng như thế. Chỉ có khuynh hướng bừng sáng là thay đổi từng chút một. Mensiki bước xuống xe, đóng cửa, ngẩng lên nhìn bầu trời đầy mây, ngẫm nghĩ gì đó về thời tiết, theo như tôi thấy thì ông ta đang ngẫm nghĩ gì đó, rồi lấy tinh thần rảo bước về phía cửa. Ông ta nhấn chuông. Cẩn trọng và từ tốn, hệt như nhà thơ lựa chọn câu chữ đặc biệt để đặt vào chỗ quan trọng. Cho dù đó chỉ là một cái chuông cửa cũ. Tôi mở cửa, dẫn ông ta vào phòng khách. Ông ta mỉm cười chào hai vị khách. Akika Suko đứng dậy đón ông ta. Marie thì vẫn ngồi ở ghế, đưa ngón tay lên vuốt tóc. Cô bé hầu như không nhìn Mensiki. Tôi mời tất cả ngồi xuống. Tôi hỏi Mensiki có muốn uống trà không? Mensiki nói tôi không phải bận tâm. Ông ta lắc đầu và xua tay. Thế nào, công việc tiến triển chứ? Mensiki hỏi tôi. Tôi đáp là cũng tạm tạm. Sao, làm mẫu mệt đúng không? Mensiki hỏi Marie. Theo như tôi nhớ thì đây là lần đầu tiên Mensiki nhìn thẳng vào mắt Marie khi nói chuyện. Tuy giọng nói vẫn còn hơi căng thẳng nhưng hôm nay khi đối diện với Marie, mặt ông ta không ửng đỏ hay tái nhợt nữa. Nét mặt hầu như không khác với mọi khi. Ông ta đã chế ngự tốt cảm xúc. Hẳn là ông ta đã tự luyện tập. Marie không trả lời câu hỏi của Mensiki. Cô bé chỉ lẩm bẩm gì đó không rõ nghĩa. Các ngón tay của cô bé đang vào nhau trên đầu gối. Nhưng con bé rất háo hức đợi tới sáng chủ nhật để được đến đây, Akika Suko nói như để khỏa lấp sự im lặng. Làm mẫu tranh thực sự rất vất vả, tôi cũng cố gắng hỗ trợ nỗ lực ấy. Tôi nghĩ là Marie đã khá cố gắng. Tôi cũng từng làm mẫu ở đây, quả thật làm mẫu là một công việc kỳ lạ. Thi thoảng có cảm giác như bị lấy mất linh hồn, Mensiki cười nói. Không phải, Marie nói gần như thì thầm. Cả tôi, Mensiki lẫn Akika Suko cùng quay sang nhìn Marie. Gương mặt Akika Suko trông giống như người vừa bỏ nhầm thứ gì đó vào miệng và cắn. Gương mặt Mensiki thì lộ vẻ tò mò đơn thuần. Còn tôi thì đóng vai trò người quan sát trung lập. Là sao? Mensiki hỏi. Bằng giọng không ngữ điệu, Marie nói. Không bị lấy mất. Cháu cho và cháu nhận lại. Mensiki khẽ đáp bằng giọng khâm phục. Cháu nói đúng. Kiểu diễn đạt của tôi có vẻ đơn giản quá nhỉ. Đương nhiên phải có sự giao lưu rồi. Vì hành vi nghệ thuật không bao giờ là một chiều được. Marie im lặng. Cô bé nhìn thẳng vào bình trà đặt trên bàn hệt như con diệt đêm cô độc đứng bất động bên mép nước suốt nhiều giờ và chỉ nhìn mặt nước. Một bình trà bằng gốm màu trắng thường thấy. Tuy chiếc bình khá cổ, đồ ông Amada Tomokiko đã dùng, nhưng cũng chỉ là một vật dụng thường ngày, chẳng có gì đặc biệt để nhìn chăm chú đến thế. Mép cũng đã bị sứt. Chỉ là lúc ấy, cô bé cần có thứ gì đó để tập trung nhìn. Căn phòng rơi vào im lặng. Sự im lặng khiến ta liên tưởng tới tấm biển quảng cáo trắng tinh chưa ghi chữ gì. Hành vi nghệ thuật, tôi thầm nghĩ. Cụm từ này dường như chứa đựng một âm hưởng thu hút sự im lặng xung quanh. Giống như không khí lấp đầy chân không. Mà không, trong trường hợp này phải là chân không lấp đầy không khí. Trong sự im lặng ấy, Mensiki rụt rè quay sang Akika Suko mở lời, nếu hai cô cháu qua nhà tôi thì ngồi cùng xe với tôi nhé. Sau đó tôi sẽ đưa về tận đây. Ghế sau xe tôi tuy hơi chật nhưng đường sang nhà tôi khá quanh co nên đi một xe sẽ nhàn hơn. Vâng, tất nhiên là được thôi, Akika Suko đáp ngay không do dự. Xin phép được ngồi cùng xe với anh Mensiki. Mari vẫn nhìn bình trà màu trắng và suy nghĩ gì đó. Dĩ nhiên tôi không biết cô bé đang nghĩ gì và cảm nhận gì. Tôi cũng không biết bọn họ định ăn trưa thế nào. Nhưng Mensiki chu đáo lắm. Chắc chắn ông ta đã tính tới chuyện đó rồi, chẳng cần tôi phải lo. Akika Suko ngồi vào bên ghế phụ của chiếc Jaguar còn Mari yên vị ở ghế sau. Hai người lớn ngồi trước, trẻ con ngồi sau. Ghế ngồi cứ tự nhiên được ấn định như vậy, chẳng cần bàn bạc gì. Tôi đứng ở thềm cửa, nhìn theo chiếc xe từ từ xuống dốc rồi khuất dạng. Sau đó tôi vào nhà, mang bình trà và tách vào bếp rửa. Tôi đặt đĩa kỵ sĩ hoa hồng của Richard Stray lên mâm xoay rồi nằm trên sofa nghe. Nghe đĩa kỵ sĩ hoa hồng khi không có việc gì làm đã trở thành thói quen của tôi. Một thói quen được bén rễ nhờ Mensiki. Đúng như ông ta nói, thứ âm nhạc này có chất gây nghiện. Thứ cảm xúc liên tục không đứt đoạn. Âm hưởng của nhạc cụ đầy màu sắc vang vọng khắp nơi. Richard Stray từng khoác lác rằng, tôi thậm chí có thể minh họa được rõ nét cả một cây chổi bằng âm nhạc. Hoặc có thể ông không nói là cây chổi, nhưng dù thế nào thì âm nhạc của ông cũng đậm đặc yếu tố hội họa. Dù phương hướng khác với hội họa mà tôi theo đuổi. Lát sau khi mở mắt, tôi nhìn thấy chỉ huy đội kỵ sĩ. Ông ta vẫn mặc bộ quần áo thời Asuka như mọi khi, lưng dắt thanh kiếm, ngồi ở ghế đối diện tôi. Người đàn ông cao chừng 60cm ấy đang ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế thư giãn bọc da. Lâu rồi mới thấy ông, tôi nói. Giọng tôi nghe như thể đang cố rặn ra từ đâu đó, ông khỏe không? Trước lão cũng nói rồi, ý tưởng thì không có khái niệm về thời gian, giọng chỉ huy đội kỵ sĩ sang sảng. Thế nên chẳng có cảm giác gì là lâu ở đây cả. Chỉ là nói theo thói quen thôi. Ông đừng bận tâm. Lão cũng chẳng hiểu thói quen là gì. Ông ta nói cũng đúng. Nơi không có thời gian thì không sản sinh ra thói quen. Tôi đứng dậy đi tới máy nghe nhạc. Nhấc kim ra rồi cất đĩa vào hộp. Phải rồi, chỉ huy đội kỵ sĩ đọc được ý nghĩ của tôi. Ở thế giới mà thời gian tự do đi lại giữa hai phía thì không bao giờ sản sinh được thói quen. Tôi quyết định hỏi điều đã thắc mắc bấy lâu. Ý tưởng thì không cần thứ giống như nguồn năng lượng phải không? Câu hỏi khó đấy, chỉ huy đội kỵ sĩ nhăn mặt. Một thứ dù có cấu tạo thế nào thì cũng cần năng lượng nào đó để sản sinh và tồn tại. Đó là nguyên lý thông thường của vũ trụ. Vậy là ý tưởng cũng buộc phải có năng lượng à? Theo như nguyên lý thông thường. Đúng rồi. Không có ngoại lệ trong nguyên lý vũ trụ. Tuy nhiên, điểm ưu việt của ý tưởng là không có hình dạng. Ý tưởng chỉ trở thành ý tưởng khi được người khác nhận thức và khoác lên mình hình dạng đó. Đương nhiên hình dạng đó cũng chỉ là thứ đồ đi mượn vì tiện lợi. Nghĩa là nơi nào không có nhận thức từ người khác thì ý tưởng không thể tồn tại. Chỉ huy đội kỵ sĩ đưa ngón trỏ phải lên không trung và nhắm một bên mắt, vậy từ những tiền đề đó các người rút ra kết luận gì? Tôi dùng phép loại suy. Tuy hơi mất thời gian nhưng chỉ huy đội kỵ sĩ kiên nhẫn đợi. Tôi nghĩ là, tôi nói. Ý tưởng dùng chính nhận thức của người khác làm nguồn năng lượng để tồn tại. Đúng rồi, chỉ huy đội kỵ sĩ nói rồi gật đầu mấy lần. Các người hiểu tốt lắm. Ý tưởng không thể tồn tại khi không có nhận thức từ người khác, đồng thời ý tưởng cũng dùng nhận thức của người khác làm năng lượng để tồn tại. Vậy giả sử tôi cho là chỉ huy đội kỵ sĩ không tồn tại thì ông sẽ không tồn tại nữa à? Về mặt lý thuyết, chỉ huy đội kỵ sĩ nói. Tuy nhiên đó chỉ là trên lý thuyết. Trên thực tế thì điều đó không thực tế. Lý do là khi con người muốn từ bỏ một suy nghĩ thì việc đó gần như là không thể. Bản thân việc suy nghĩ từ bỏ nghĩ tới một thứ gì đó cũng là một suy nghĩ rồi, chừng nào còn có suy nghĩ ấy thì thứ gì đó kia vẫn được nghĩ tới. Để từ bỏ việc nghĩ tới một thứ thì phải từ bỏ chính suy nghĩ định từ bỏ đó. Nghĩa là, chừng nào không bị mất trí nhớ vì lý do nào đó hoặc chừng nào mối quan tâm tới ý tưởng chưa hoàn toàn mất đi một cách tự nhiên thì con người không thể chạy trốn khỏi ý tưởng. Cá heo làm được, chỉ huy đội kỵ sĩ nói. Cá heo có thể đưa một bên não vào trạng thái ngủ. Các người không biết à? Tôi không. Thế nên cá heo không quan tâm đến ý tưởng. Chính vì vậy mà cá heo tiến hóa đến giữa chừng thì ngừng. Tuy đã rất nỗ lực nhưng tiếc là ý tưởng không thể xây dựng được mối quan hệ có lợi với cá heo. Dù chúng là loài rất triển vọng. Bởi trước khi loài người xuất hiện thì chúng là loài có bộ não lớn nhất so với cân nặng trong các loài động vật có vú. Nhưng các ông đã xây dựng được mối quan hệ có lợi với con người. Vì khác với cá heo, con người chỉ có một bộ não. Một khi ý tưởng đã nảy ra thì không thể dễ dàng xua đi được. Cứ như vậy, ý tưởng nhận năng lượng từ con người và duy trì sự tồn tại. Giống như vật ký sinh, tôi nói. Gọi thế nghe khiếm nhã quá, chỉ huy đội kỵ sĩ xua xua ngón tay giống như giáo viên đang mắng học sinh. Nói là nhận năng lượng nhưng không nhận nhiều đến thế đâu. Chỉ một ít thôi, người bình thường sẽ không cảm nhận thấy. Cũng không có chuyện vì thế mà con người mất đi sức khỏe hay bị ảnh hưởng đến cuộc sống đâu. Nhưng ông nói là ý tưởng thì không có đạo đức. Ý tưởng là một khái niệm cực kỳ trung lập, biến ý tưởng thành tốt hay xấu là tùy thuộc vào con người. Nếu như vậy thì có thể ý tưởng làm điều tốt cho con người nhưng cũng có trường hợp ngược lại là làm điều không tốt. Phải vậy không? EMC2 vốn dĩ là một khái niệm trung lập, vậy mà cuối cùng lại tạo ra bom nguyên tử. Trên thực tế, bom nguyên tử được ném xuống Hiroshima và Nagasaki. Có phải đó là ví dụ mà các người muốn nói không? Tôi gật đầu. Nhắc đến chuyện đó tim lão cũng đau lắm, đương nhiên đây chỉ là cách nói. Ý tưởng không có cơ thể, do vậy cũng không có tim. Nhưng mà, ở vũ trụ này, tất cả là Cavetemptor. Hả? Cavetemptor. Tiếng Latin có nghĩa là trách nhiệm thuộc về người mua. Thứ đã trao cho người khác được sử dụng thế nào không liên quan đến người bán. Chẳng hạn đầu có thể lựa chọn ai sẽ mặc quần áo bày ngoài cửa hàng. Lý lẽ nghe tiện cho ông quá. Tuy EMC2 đã tạo ra bom nguyên tử nhưng mặt khác cũng tạo ra rất nhiều thứ tốt đẹp. Chẳng hạn như, chỉ huy đội kỵ sĩ suy nghĩ một lúc nhưng có vẻ như không nghĩ ra được ví dụ thích hợp ngay, ông ta im lặng, dùng hai lòng bàn tay xoa xoa cằm. Hoặc có thể ông ta thấy tiếp tục tranh luận cũng chẳng có ý nghĩa gì hơn. À mà ông có biết quả chuông để trong xưởng vẽ giờ đâu không? Tôi hỏi vì sực nhớ ra. Chuông, chỉ huy đội kỵ sĩ ngẩng lên nói. Chuông nào? Quả chuông cũ mà ông đã rung lúc ở dưới căn hầm ấy. Tôi để trên kệ trong xưởng vẽ nhưng mới phát hiện ra không còn nữa. Chỉ huy đội kỵ sĩ lắc đầu thật mạnh. À, quả chuông đó hả? Lão không biết. Gần đây lão chẳng động đến nó. Thế thì không biết ai đã lấy nó đi. Chà, làm sao lão biết được? Hình như có người đã lấy quả chuông đi và đang rung quả chuông ở nơi khác. Hừng. Đó chẳng phải việc của lão. Lão không còn cần đến quả chuông nữa. Vốn dĩ quả chuông cũng chẳng phải của lão. Đúng hơn thì là thứ được địa điểm chia sẻ. Nhưng dù sao thì việc nó biến mất ắt phải có lý do. Chắc nó sẽ sớm xuất hiện trở lại thôi. Cứ đợi đi. Thứ được địa điểm chia sẻ, tôi hỏi. Ông đang nói tới căn hầm hả? Chỉ huy đội kỵ sĩ không trả lời câu hỏi của tôi. Mà này, hình như các người đang đợi Akika Suko và Mari hả? Sẽ còn lâu đấy. Trời chưa tối thì họ chưa về đâu. Có phải Menshiki đang có ý đồ gì không? Tôi hỏi nốt câu cuối cùng. Ừ. Menshiki thì lúc nào chả có ý đồ. Ông ta luôn bài binh bố trận cẩn thận. Phải bài binh bố trận xong ông ta mới hành động. Đó giống như một căn bệnh bẩm sinh rồi. Hai bán cầu não của ông ta lúc nào cũng hoạt động hết công suất. Như thế thì không thể trở thành cá heo được. Hình hài của chỉ huy đội kỵ sĩ dần dần mờ đi, lan ra như làn hơi nước của buổi sáng mùa đông lặng gió trước khi biến mất hẳn. Trước mặt tôi chỉ còn cái ghế thư giãn trống không. Sự trống trải còn lại sâu thẳm đến nỗi tôi không dám chắc có thật là ông ta mới ngồi đây hay không. Có thể tôi đã đối diện với hư vô. Có thể tôi đã nói chuyện với chính giọng nói của mình. Đúng như lời tiên đoán của chỉ huy đội kỵ sĩ, chiếc Jaguar của Menshiki mãi không thấy quay về. Có vẻ như hai người phụ nữ xinh đẹp nhà Akika đã lưu lại nhà Menshiki khá lâu. Tôi ra ban công, nhìn sang căn biệt thự trắng bên kia thung lũng. Nhưng chẳng thấy ai ở bên đó. Để giết thời gian trong lúc chờ đợi, tôi xuống bếp sơ chế thức ăn. Tôi nấu nước dùng, luộc rau, cấp đông thứ có thể cấp đông. Nhưng dù tôi đã làm hết những việc có thể thì vẫn không hết được thời gian. Tôi quay lại phòng khách, nghe tiếp đĩa kỹ sĩ hoa hồng của Richard Stray, nằm dài trên sofa và đọc sách. Akika Suko có cảm tình với Menshiki. Điều này có lẽ đúng. Ánh mắt cô nhìn Menshiki khác hẳn với lúc nhìn tôi. Công bằng mà nói thì Menshiki là một người đàn ông trung niên hấp dẫn. Đẹp trai, giàu có, độc thân. Thanh lịch, điềm đạm, sống trong một căn nhà lớn trên núi, sở hữu 4 chiếc xe Anh Quốc. Chắc chắn có nhiều phụ nữ thích ông ta, xác suất tương đương với có nhiều phụ nữ không thích tôi. Tuy nhiên, Akika Mari lại hơi cảnh giác với ông ta, chắc chắn vậy. Mari là một cô bé có giác quan rất nhạy bén. Bằng bản năng, cô bé nghi ngờ Menshiki đang có ý đồ gì đó. Chính vì vậy mà cô bé chủ động giữ khoảng cách với Menshiki. Ít nhất là tôi thấy như thế. Không biết mọi việc sẽ đi tới đâu. Trong tôi đang lẫn lộn cảm giác vừa tò mò muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra lại vừa hoang mang lo sợ một kết cục không mấy tốt đẹp. Giống như thủy triều và dòng chảy cứ va đập, chèn ép nhau ở cửa sông. Mãi hơn 5 rưỡi, chiếc xe Jaguar của Menshiki mới quay trở lại con dốc. Đúng như chỉ huy đội kỵ sĩ tiên đoán, lúc này, trời đã tối hẳn.